Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 565, chương 566, chân tướng. Qua nhiều năm như vậy, hắn chỉ gặp qua Tiêu Cửu Tư một mặt, cũng chỉ ban cho hắn một bộ tôn cấp công pháp và một cái thần linh chi bảo. Về sau liền bỏ mặc không hỏi. Thần đế trong lòng rõ ràng, cũng chính bởi vì hắn đối Tiêu Cửu Tư như thế không coi trọng, mới đưa đến xuống mặt người đối Tiêu Cửu Tư cũng là chỉ có mặt ngoài khách khí. Kỳ thực nội tâm căn bản coi thường hắn, thậm chí những cái kia thế gia đại phiệt cũng là ngoài sáng trong tối chèn ép Tiêu Cửu Tư. Những chuyện này thần đế trong lòng cũng nắm chắc, nhưng là thần đế lại là đối này cũng không quản nhiều. Nhìn như không thấy, bây giờ suy nghĩ một chút, có lẽ lúc ấy thần đế chỉ cần là dành thời gian triệu kiến một lần Tiêu Cửu Tư, cho thấy hắn còn không có nhớ Tiêu Cửu Tư cái này đệ tử, Tiêu Cửu Tư hoàn cảnh cũng sẽ tốt hơn rất nhiều. Chỉ tiếc, bất quá thần đế chính là thần đạo hóa thân, tiên thiên thần ma, há lại sẽ bị thương thế kia cảm giác cảm xúc chi phối. Cơ hồ một nháy mắt, thần đế trong mắt thương cảm chi sắc liền biến mất không thấy. Một lần nữa hiện ra uy nghiêm vô thượng cùng thâm thúy. Phảng phất hết thảy cũng trong lòng bàn tay của hắn. Bây giờ hắn để ý là Tiêu Cửu Tư bỏ mình nguyên nhân. Đến cùng là ai vây giết Tiêu Cửu Tư? Hư không bên trong ẩn ẩn tràn ngập một cỗ viễn cổ man hoang khí tức. Mà những cái kia thần thi trên thân vết thương lưu lại thần thông cũng cùng thần giới thiên đạo thần thông hoàn toàn khác biệt. Xem nó thủ pháp, đích thật là vực ngoại dị tộc sử dụng thần thông. Đây cũng là vì sao cơ hồ tất cả mọi người cho rằng là vực ngoại dị tộc hạ thủ nguyên nhân. Thần đế đứng chắp tay, thản nhiên nói, Đình Nhi, người thấy thế nào? Tần Đình trầm mặc thật lâu, bỗng nhiên lên tiếng nói, nhìn từ bề ngoài, đích thật là vực ngoại dị tộc gây nên. Thần đế mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia không hiểu ý cười, nói khẽ, mặt ngoài đến xem. Tần Đình chậm rãi gật đầu, trầm giọng nói, những thi thể này lên vết thương, hoàn toàn chính xác toàn bộ đều là vực ngoại dị tộc chỗ sử xuất thần thông. Bọn hắn thần thông dựa vào thể nội linh văn, cùng ta thần đạo hoàn toàn khác biệt, vô cùng tốt phân biệt. Chỉ là, đệ tử luôn cảm giác quá mức tận lực. Thần đế mang trên mặt tiếu dung, cười nhạt một tiếng. Ồ, Tần Đình thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng nói, cùng sư huynh riêng có thù hận cái kia vực ngoại dị tộc ta cũng đã gặp. Người này mặc dù ngang ngược càn rỡ, khắp nơi khiêu khích sư huynh, nhưng là ta hiện người này làm việc, bề ngoài tùy tiện mà nội tú tại tâm. Bực này nhân vật cũng không phải là không biết nặng nhẹ người. Làm sao dám thật dám dùng giết sư huynh, mà lại sau đó còn không che giấu chút nào. Tần Đình dừng một chút, lại nói ra, bất quá vực ngoại dị tộc thiên đạo không trọn vẹn, làm việc rất dễ xúc động. Xúc động phía dưới xông ra đại họa, về sau trong kinh hoàng vội vàng thoát đi cũng là có khả năng. Chỉ là ta xem những này chiến tử thần linh thân thương thế, cùng sư huynh thương thế trên người không có sai biệt, rõ ràng là cùng dưới một người tay. Chấm ngoặc kép, vị kia Phù Phong thị công tử thực lực bất quá là cùng sư huynh tại sàn sàn với nhau. Chỉ là ứng đối sư huynh cũng đã là cực kỳ phí sức, lại thế nào khả năng đem sư huynh thuộc hạ rất nhiều thần linh đều chém giết. Cho nên đệ tử cảm thấy sư huynh chết có chút kỳ quặc. Chấm ngoặc kép, thần đế sau khi nghe xong, mặt không biểu tình, chỉ là thản nhiên nói, vậy ngươi cảm thấy hung thủ thật sự hẳn là ai? Tần Đình cung kính cúi đầu, lắc đầu nói, đệ tử không biết, dù sao theo chiến trường xem ra, đích thật là vực ngoại dị tộc, cho nên đệ tử vừa mới nói cũng bất quá là đệ tử trong lòng suy đoán thôi. Thần đế lẳng lặng nhìn xem Tần Đình, trên mặt chậm rãi nở một nụ cười, trong lòng hài lòng đến cực điểm. Có thể nhìn ra chỗ kỳ hoặc cũng không hiếm lạ, nhưng lại có thể khắc chế tự mình cũng không nói bừa, đây mới là hiếm có nhất. Là thượng vị giả, há có thể tùy tiện nói bừa. Thần đế mỉm cười, thản nhiên nói, thế nhân đều biết vi sư chính là thần đạo hóa thân, thần giới mạnh nhất tồn tại, nhưng lại không một người gặp qua vi sư xuất thủ. Bọn hắn căn bản là không thể nào hiểu được vi sư thủ đoạn. Vi sư chính là thần đạo hóa thân một trong. Thiên địa đại đạo đều ở ta trưởng khống phía dưới. Cái gì yêu ma quỷ quái đều sẽ không chỗ che thân. Dứt lời, thần đế vung tay lên một cái. Hư không bên trong đại đạo bị hắn ba động. Thiên địa đại đạo bỗng nhiên tại tần đình trước mắt hiển hiện. Từng đạo đại đạo hợp thành thiên địa vạn vật. Hợp thành hết thảy tất cả. Đây mới thật sự là trưởng khống thiên địa đại đạo. Thần đế đối với thiên địa đại đạo trưởng khống có thể nói là đạt tới cực hạn. Tùy tâm sở dục tình trạng. Đón lấy. Cái này từng đầu thiên địa đại đạo như là kéo tơ lột 2.8 kén. Những thi thể này thương thế trên người dần dần biến mất. Lộ ra nguyên bản dáng vẻ. Kia cổ man hoang khí tức cũng là dần dần biến mất tại hư không bên trong. Thay vào đó là một cỗ tần đình rất tinh tường khí tức. Đây là thần giới thần thông khí tức. Loại thủ đoạn này có thể xưng câu chuyện đáng sợ. Mặc dù không phải thời gian quay lại, nhưng là hơn hẳn thời gian quay lại. Bất luận bố trí hoàn mỹ đến đâu không tì vết, thần thông khí tức đều là muốn xâm nhiễm thiên địa đạo. Liền xem như đem thần thông khí tức xóa đi, vẫn như cũ là xóa không mất bị lây dính khí tức thiên địa đại đạo. Thần đế loại thủ đoạn này chưa từng nghe thấy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.